Chương 156, theo giúp ta xuống địa ngục. Ngày qua ngày, nhưng cũng năm qua năm. Liền xem như chấp trưởng thời gian với Uzo Kỳ, cũng đã quên đi thời gian trôi qua rốt cuộc là tình hình gì. Hắn mỗi ngày ở lại ở trên bầu trời trong thành bảo uống rượu làm vui, theo tính tình của mình, nhớ tới cái gì chính là cái gì. Vui vẻ liền tổ chức cái tiệc rượu, để kinh đô đám yêu quái toàn bộ tham gia, tại sung sướng cười đùa cùng uống bên trong vượt qua vui sướng mấy ngày. Tiệc rượu mở phiền liền đem những cái kia đám yêu quái đánh phát ra ngoài, tiếp tục vì mục đích của mình mà phân đấu. Hắn là điển hình lấy ra chủ nghĩa người, những cái kia bị hạ gõ rổ mổ kịt sùn bắt lấy, cái này ra mạ tổ xinh đẹp nhất đám công chúa bọn họ, một mực bị hắn đổi để đổi lại, dù sao chung quy chỉ là một ít nhân loại, bảo đảm chất lượng kỳ không hề dài lâu. Giai u rõ kỳ mặc dù cũng sẽ không trầm mê ở dục vọng, nhưng là cùng lãng phí biến thành đồ nhắm, còn không bằng tùy ý mình bừa bỡn. Không có luân lý, bốn lẻ loi không có có đạo đức, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc, lấy yêu quái chi chủ, kinh đô chi chủ thân phận ở chỗ này hắn, vẫn đang làm lấy phù hợp nhất thân phận của mình sự tình. Trong nháy mắt, liền từ đầu hạ tiến nhập giữa hè, lại có lẽ đây là năm thứ hai mùa hè, bất quá dâu dò kỳ cũng lười đi tính theo thời gian ở giữa. Ở chỗ này trải qua sinh hoạt so với tiểu trì nhục lâm đều muốn phóng đãng không bị trói buộc. Giai U Dọ Kỳ còn nhớ rõ tạ mà mò nổ mà ẹ đối nàng khinh bỉ. Cổ đại đế vương đều là giống như ngươi, họ kỳ nước mất nhà tan, loại người như ngươi bản cung đã thấy nhiều. Cho dù là tiến nhập tháng 8 giữa hè, nơi này y y nguyên rất là mát mẻ không sẽ khiến người ta cảm thấy khô nóng, bởi vì tòa thành thị này trôi nổi ở trên bầu trời, độ cao so với mặt biển cùng kết giới nguyên nhân, ngoại trừ đặc biệt khu vực bên ngoài đều là bốn mùa như mùa xuân. Tại nhàn nhã tự do trung ương đình viện, Giai U Dọ Kỳ đầu gối ở hì mạ gì trên đùi, nghe con mèo nhỏ trên người hương khí, hai tay ôm trong ngực tạ mà mò nô mạ ẹ, một cái tay len lén đùa bỡn thân thể của nàng, làm nàng thở gấp không thôi. Hì mạ gì mặc rộng lượng chấn tay áo kimono, vì để cho Giai U Dọ Kỳ có thể gối thoải mái hơn chút, cố ý đem vạt áo mở thật lớn, lộ ra bóng loáng trắng non đùi, mà tại hai chân khe hở ở giữa. Màu trắng mang theo hoa văn bắn cũng là như ẩn như hiện. Giai U Dọ Kỳ giật giật thân thể cho mình tìm cái càng tư thế thoải mái. Ngay tiếp theo trong ngực tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng là nhướng mày giật giật, để cho mình cu nở dê thoải mái hơn chút. Tại ba người bên người, chính quỳ một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, tên là Trinh Cơ, là gia mạ tổ cái nào đó đại quý tộc nữ nhi, nàng chỉ cần thút thít, nước mắt liền lại biến thành mỹ lệ chân châu. Là hạ gõ rổ mổ kỳ sủn trộm tới đông đảo có được đặc biệt năng lực công chúa thứ nhất. Tuổi tác không lớn thiếu nữ cúi đầu run lẩy bẩy, trong mắt ủ đầy nước mắt, ngẫu nhiên không cẩn thận để nước mắt rơi xuống hóa thành chân châu. Nàng đều là cuống quýt nắm lên, sợ hai chân châu rơi xuống đất thanh âm quấy rầy đến dâu dò kỳ. Run rẩy thiếu nữ thỉnh thoảng kẹp lên bên cạnh đồ ăn vặt tự tay đút dâu dò kỳ. Nàng động tác có chút lạnh nhạt, qua lại đều là bị người phục vụ nàng đột nhiên hầu hạ người có chút không quen. Nhưng là vì có thể sống hạ mệnh đi, một mực đang nỗ lực. Tại một bên khác ngồi quỳ chân chính là xạ cụ dạ hiểm, nàng một bên nhẹ giọng an ủi tiểu cô nương, một bên cũng là hầu hạ người, mà tuyết nữ lại bị phái đi chiếu cố hạ tạ no cổ cổ rổ. Nhìn tuyết nữ dáng vẻ, nàng so sánh chú ý tiểu hài tử ngược lại là có phần có một bộ. Cái này cảnh tượng thấy thế nào, dài u dò kỳ đều không giống như là người tốt, một mực đang cưỡng bách người khác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta là loại kia sống không quá ba tập người đâu. Tạ mạ mô bảo bối dâu dò kỳ sờ lên trong ngực tạ mạ mò nổ mạ ẹ tóc vàng. Hắn có chút ngửa đầu, tiến vào tầm mắt liền là hí mạ gì trước ngực tuyệt diệu phong quang. Ân có ý tứ gì tạ mạ mò nổ mạ ẹ xoay bỗng nhúc nhích thân thể mềm mại. Đối với dâu dò kỳ ngẫu nhiên toát ra hoàn toàn không hiểu ngôn luận đã thành thói quen. Không có gì dâu dò kỳ hì hì cười một tiếng cũng không giải thích. Sớm thành thói quen tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng liền không đang đổi hỏi. Bản cung 2.500 năm trước tại cổ thiên trúc lúc, nơi đó quân vương liền là giống như ngươi quốc gia suy sụp. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ khỏe miệng cong lên, tựa như là cùng dấu dò kỳ đối nghịch, lấy sử la mở gương cỡ trách lấy hắn. 2.500 năm trước dấu dò kỳ mắt phải ặc hạ chi đồng khám phá thời gian trường hạ, nhẹ nhõm nhìn thấy 2.500 năm trước chuyện phát sinh. Khi đó tạ mạ mộ bảo bối ngươi mặc dù đã là đại yêu quái, nhưng là thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Cái kia gọi là tân đầu xạ dạ Ấn Độ Vương không phải liền là si mê huyện hóa thành hoa dương trời ngươi mới có thể họ kịp kết quả như vậy sao? Nói đến tạ mà mô bảo bối ngươi cũng là vì cao minh đến chiên đà la chắp chết nhiều sau biến thành xá lợi tử đến gia tăng lực lượng đâu. Ngươi làm sao ngươi biết tạ mà mò nổ mà ẹ nghe được dữ dọ kỳ kim sắc hồ ly hai con ngươi trừng thật to. 2.500 năm trước sự tình có lẽ sẽ có lịch sử truyền thừa, nhưng là không thể nào cụ thể đến biết hiểu Ngọc Tảo trước lúc trước mục đích người đoán đâu dấu dò kí cười híp mắt nói ra. Hư cửu vĩ hồ giống như là ngạo kiều hừ một tiếng. Sau đó tạ mạ mô bảo bối ngươi sẽ nói cái gì đó 2.300 năm trước ngươi hóa thành tô đắc kỷ, để trụ vương hoang đường thực hành chính sách tàn bạo, cuối cùng bị diệt quốc nô. Đó là tạ mạ mô bảo bối ngươi ham lực lượng của Long Thần. Muốn đánh cắp long mạch ra bất quá thời gian chọn không hề tốt đẹp gì, lúc kia từ nhân loại tu thành tiên quá nhiều người, coi như ngươi cuối cùng thành công đánh cắp long mạch, cũng bị đánh thành trọng thương tại về sau là 1.800 năm trước, vì lần nữa mượn dùng lực lượng của long thần chữa thương, ngươi lại hóa thân thành bao tự tới cái phong hỏa hí chư hầu cuối cùng rơi xuống cái nước diệt lúc kia ngươi hẳn là thu được đầy đủ lực lượng đi, sau đó dùng ngàn năm để tiêu hóa. Cuối cùng liền là 500 năm trước đi theo giám chân hòa thượng chạy tới giả mạ tổ biến thành tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Sau đó tại 400 năm trước bị ta bắt lấy đối cu nở dê không đúng dấu dò kì đem tạ mạ mò nổ mạ ẹ một đời êm thai nói, phảng phất như là nhìn tận mắt nàng. Nô tạ mạ mò nổ mạ ẹ không cách nào phản bác, bởi vì dấu dò kì nói hoàn toàn chính xác. Những tù ý đó vương đô là tự tìm, cùng bản cung không có có bất kỳ quan hệ gì xác thực đâu. Trầm mê ở sắc đẹp rơi vào nước mất nhà tan, cuối cùng đem hết thể nguyên nhân lý do qua loa tắc trách cho một nữ nhân, cu nở dê thật sự là ngu muội vô tri. Giải u dò kỳ khinh thường cười cười. Ai nha, có lẽ ta cuối cùng cu nở dê sẽ bị người giết chết ở kỳ nhập trong địa ngục, đến lúc đó có thể hay không nói, ta cũng là trầm mê tại tạ mạ mò nô mạ ẹ sắc đẹp dưới, biến tự cam đoạ lạc đâu giải u dò kỳ cười ha ha lấy, hắn ôm chặt tạ mạ mò nô mạ ẹ. Còn nói ra để cửu vĩ hồ xấu hổ giận dữ không thôi lời nói. Bất quá ta cùng những cái kia cuối cùng cái gì đều không được đến nhân loại đế vương khác biệt, bọn hắn đến chết cũng chỉ là sống ở mộng ảo bên trong, cái gì cũng không biết mà ta, thế nhưng là đạt được tạ mà mô bảo bối thân thể của ngươi cùng tâm đâu, liền xem như họ kỳ xuống địa ngục, ngươi cu nở dê phải bồi ta vừa nói, tay của hắn tại cửu vĩ hồ ba quang nước trong mắt, tiến nhập cổ áo của nàng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.